Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 3, chuyện vụn vặt. Bữa cơm sau khi kết thúc, ta lái xe đưa bơ thịt về nhà. Vào niên đại đó, rượu giá ngược lại không phải là quản được rất lợi hại. Bơ thịt nhàn nhã ngồi ở bên cạnh ta, kiều cái hai chân, tha cái tăm xỉa răng, nói với ta đến, An Vũ chuyện kia thật nghiêm trọng, ngươi có nắm chắc không? Bây giờ còn không dễ phán đoán tình huống, luôn là muốn xem quá rồi hãy nói. Ta khẽ cau mày, sau đó nói đến, An Vũ xảy ra chuyện địa phương là hắn công ty văn phòng chỗ cao ốc. Lúc trước An Vũ vẫn luôn là cho mướn cao ốc, nhiều tiền lắm của sau này, liền dứt khoát mua một cái cao ốc, cũng coi là một loại biến hình đầu tư, lại không nghĩ rằng cái kia tân cao ốc chuyện lạ không ngừng. Làm cho không có nhân viên dám làm thêm giờ. Này cao ốc hay lại là hao tốn An Vũ tương đối nhiều vốn. Chuyện bây giờ một truyền ra, bán cũng không bán được. Những tầng lầu khác cũng không cho mướn được đi. Thật là thành An Vũ tâm bệnh. Hơn nữa không biết có phải hay không là bởi vì là cái văn phòng này. Làm cho hắn công ty nghiệp vụ cũng rất không thuận lợi. Hắn cảm giác mình làm ăn cũng nhanh thua ở này cao ốc lên. Cho nên, hắn vừa thấy ta liền hô cứu mạng, thất bại hôn nhân, cũng không có con gái, thân thích đều là nhìn tiền hắn, trong nhà ngoại trừ cha mẹ, làm ăn này chính là An Vũ duy nhất trong lòng lệ thuộc vào. Nếu như không có, hắn nói chính hắn cũng sống không nổi nữa, nhưng hắn nói sơ lược, bởi vì hắn mình cũng không dám ở kia cao ốc ở lâu, cho nên không có gặp cái gì, chẳng qua là tin vỉa hè. Đủ loại là lạ, ta nhất thời cũng không đoán ra được tình huống. Ngoài ra, nếu như cao ốc không có vấn đề, là hắn vận mệnh đã như vậy, ta đây cũng không có cách nào. Thấy ta không thể xác định là tình huống gì, bơ thịt một cái nhổ ra rồi tăm xỉa răng. Sau đó nói với ta đến, Tam Oa Nhi, lão An ta có biết nàng. Chuyện này muốn không giải quyết được, tiền hắn hơn phân nửa cũng nát ở nơi này cao ốc. Cộng thêm công ty làm ăn cũng không thuận. Hắn thật đúng là có thể đi tìm chết. Nếu như là mạng hắn trong nên có thay đổi nhanh chóng, ta sẽ không nhúng tay. Nhưng ta tận lực đi. Tóm lại, ta cũng sẽ khuyên hắn. Tìm chết cũng không phải là cái biện pháp tốt. Tội nghiệp rất nặng. Ta vừa lái xe vừa nói đến. Ta ích, không phải đâu. Chính mình mệnh đều không thể làm chủ. Tự sát tội nghiệp còn nặng hơn à. Bơ thịt trách trách vù vù nói đến, sinh, lão, bệnh, tử, là lão thiên khảo nghiệm nhân bốn cái cửa khẩu, từng cái cũng phải đi việc trải qua. Đối mặt, đại phúc người có lẽ có thể né qua bệnh, nhưng người như vậy ít lại càng ít, tìm chết, là không thể đối mặt sinh cửa khẩu, cũng thay đổi tương là không thể đối mặt tử quan thẻ. Bởi vì không có đi việc trải qua cái loại này thuận theo tự nhiên chết quá trình. Đây là nghịch thiên nói chuyện. Người cảm thấy tội nghiệp có nặng hay không đây? Ta cho bơ thịt giải thích một lần. Tùy tiện tự giết người, thường thường yêu cầu đại niệm lực đi siêu độ. Nếu không thật sự là tội nghiệp triền thân. Bơ thịt thở dài một cái, nói một câu, được rồi, chúng ta đừng nói hắn. Đi nhà ta đi. Xuân Yến mới vừa mới biết chúng ta uống rồi rượu, nhịn một nồi cháo, nói là cho ngươi cũng đi. Ta không đi, nói tới chỗ này thời điểm, bơ thịt ra đã đến, ta đem một cái chân phanh, đem xe dừng ở ven đường, sau đó mới nói đến, chờ một chút, ta muốn đi đón Như Nguyệt, nàng tối nay máy bay đến bên này, bơ thịt từ ta túi áo trong móc ra một điếu thuốc đốt lên, sau đó có chút bận tâm nhìn ta nói đến, lần này Thẩm Hoài tiểu tử kia có hay không cùng với nàng cùng đi. Ta cũng đốt lên một điếu thuốc, tựa vào xe trên ghế nói đến, không có, lần này là Như Nguyệt một người, nàng tới bên này nói là nói một cái hạng mục, ta đi tiếp nàng mà thôi. Ai, Tam Oa Nhi, này Như Nguyệt tâm tư ngươi còn không biết, này Thẩm Hoài vậy, ba người các ngươi rốt cuộc khi nào mới thành ra lập nghiệp. Như Nguyệt mở miệng một tiếng cả đời không lấy chồng, bận rộn sự nghiệp. Kẻ ngu đều biết nàng tâm tư ở trên thân thể ngươi. Mà Thẩm Hoài tiểu tử này. không ngừng đổi bạn gái. Nói là hưởng thụ nhân sinh, nhưng này một lời tâm tư ai lại không biết ở Như Nguyệt trên người. Chuyện này, chẳng lẽ muốn như vậy dây dưa cả đời sao? Bơ thịt có chút tức giận bất bình nói đến. Thật ra thì hắn là đang vì chúng ta lo lắng. Ta phun một hớp khói, trầm mặc rất lâu. Thật ra thì đây là ta một mực cũng không muốn suy nghĩ sự tình. Qua rất lâu, ta mới nói đến. Tùy duyên đi, tùy duyên. Ngươi và Như Tuyết đây, liền tiếp tục như vậy. Lúc trước ngươi đã nói một năm thấy Như Tuyết một lần, nhưng là một năm kia mùa đông, ngươi không đi Nguyệt Yển Miêu Trại ngây ngô một tháng trước, mà Như Tuyết thỉnh thoảng cũng tới nơi này tìm ngươi. Ngươi nói các ngươi có kỳ quái hay không? Ngoại trừ quan hệ, các ngươi chính là mẹ hắn một đôi tụ nhiều cách thiếu vợ chồng, lại nhất định phải kiên thủ. Đây thật là mẹ nó ta một người phàm phu tục tử không thể hiểu được. Bơ thịt mắng, dừng một chút, hắn ngại không đủ đã ghiền như thế. Xì một tiếng, nói đến, dứt khoát kết hôn đi. Đi ngoại quốc kết hôn. Sau đó các ngươi ở ngoại quốc là hai người. Đến quốc phương diện pháp luật còn chưa nhất định thừa nhận cái gì. Cũng không đoán vi phạm quy củ. Nếu không, ngươi liền ngốc đợi Như Tuyết không phải là cổ nữ. Sau đó, ta khẽ cau mày, sau đó cười mắng một câu, cút ngươi nhốt hệ, cứ như vậy đi, tùy duyên, sư phụ ta cùng Lăng Thanh nãi nãi không cứ như vậy qua cả đời sao? Ngươi thật là có gan, thật giỏi, thật cam lòng không cho ba mẹ ngươi một cái niệm tưởng. Bơ thịt ném tàn thuốc, đối với ta so với rồi một ngón tay cái, ta lười nói nữa. Trực tiếp từ chỗ tài xế ngồi đẩy ra bơ thịt bên kia cửa xe. Nói với bơ thịt rồi câu. Lăn xuống xe đi. Trên thế giới này dân số sinh sôi. Cũng không phải là ta một người trách nhiệm. Ghê gớm ngươi nhiều sinh một cái. Đền bù ta thiếu sót là được. Ngươi đi hỏi ba mẹ ngươi nguyện ý không? Bơ thịt sờ một khối kẹo cao su đi ra nhai. Sau đó rất là phẫn nộ nói với ta đến. Chuyện gì? Đều không phải là nhân nguyện ý, là có thể thành. Từ ta khi còn bé, mang theo bớt đi ra hồi đó, liền đã định trước rồi. Có một số việc không phải là phụ mẫu ta nghĩ. Ta nghĩ, liền nhất định có thể. Ta cả đời này kiến thức rất nhiều. Đây chính là so với người bình thường nhân sinh nhiều hơn tới cùng nơi. Như vậy mất đi một ít cũng là bình thường. Ta nhàn nhạt nói đến, bơ thịt chỉa vào người của ta. Sau đó bất đắc dĩ xua tay một cái, nói câu, ở lại một chút đem Như Nguyệt nhận được trong nhà của chúng ta đến. Để cho nàng đừng đi ở quán rượu a, ta để cho Xuân Yến chuẩn bị nhiều chút ăn. Không cho nói không, ta gật đầu, sau đó bơ thịt thở dài một cái liền xuống xe. Ta đóng cửa xe, không nhịn được cau mày, phát một lúc lâu ngây ngô. Ngoài cửa xe, là nhà nhà đốt đèn. Đèn này hỏa phía sau, nhất định rất là ấm áp đi. Đáng tiếc kia là người khác, cùng ta không có quan hệ. Nếu là nguyện ý, liền có thể sao? Sư phụ, ta nguyện ý dùng cả đời đến tìm đến ngươi. Nhưng là có thể sao? Nhân sinh liền là như thế. Nguyện ý chuyện, thường thường lưu lại một khang tiếc nuối. Có thể hết lần này tới lần khác, coi như tiếc nuối. Nguyện ý chuyện còn thì nguyện ý. Người không nỡ bỏ không muốn. Nghĩ tới đây, ta bỗng nhiên mắng một câu. Sau đó quay cửa kính xe xuống. Khởi động xe, đường phân cách lần này máy bay không có trễ giờ. Ta dựa cây cột, bưng ly trà. Xa xa đã nhìn thấy Như Nguyệt kia hấp tấp bóng người. Nhà đầu này, bây giờ đã là một cái thành công nữ cường nhân. Nàng làm ăn ta không hiểu lắm. Ngược lại có quan hệ với hoa tươi A, thực vật A. Tóm lại làm rất thuận lợi. Nàng nói nàng là đang vì các nàng chạy kiếm tiền. Rất ăn ý. Theo ý ta thấy Như Nguyệt thời điểm. Nhà đầu này cũng nhìn thấy. Rất là hưng phấn kéo dương hành lý liền hướng ta chạy tới rồi. Nhìn thấy ta câu nói đầu tiên. Nàng sẽ không lời khen. Người nói người bưng cái ly cà phê bằng giấy. Sau đó dựa cây cột. Còn có thể nói là giả bộ thâm trầm. Giả bộ nhỏ chi phí. Người thế nào bưng cái inox ly trà ỉ ở chỗ này à? Cùng một lão đại gia tựa như. Ta sờ sờ mặt. sau đó nói với Như Nguyệt đến. Lão đại gia, ta phải dùng tới giả bộ sao? Ta vốn chính là A. Như Nguyệt lật rồi một cái liếc mắt, sau đó vươn tay ra ở trước mặt ta thoáng qua. Ta không hiểu, kinh ngạc nói đến. Cái gì à? Thỏ đầu A. Ân, Tứ Xuyên lời nói thế nào? Thỏ sọ đầu con A. Đây là bên này sân bay vị trí phương đặc sản. Người cũng không có chuẩn bị cho ta. Người thật không có lương tâm. Như Nguyệt bất mãn nói đến. Ta không nói gì thở dài một cái. Sau đó nói đến. Không có lời nói. Người muốn như thế nào? Lại hạ độc để chỉnh ta. Ta mới lười. Người cho rằng là cổ tài liệu tốt như vậy lấy được. Dùng ở trên thân thể ngươi là lãng phí. Như Nguyệt khinh thường nói với ta đến. Ta thuận tiện đem Như Nguyệt hành lý để lên xe. Trên xe, Như Nguyệt nói với ta đến. Tam oa tử, ngày mai có rảnh không? Theo ta đi chọn hai bộ quần áo. Ta nhức đầu nhất đi dạo phố. Bất quá cũng may ta đã có Cường Đại mượn cớ. Nói đến, ngày mai không được. Ngày mai có một tờ đơn phải làm. Cái gì tờ đơn? Thú vị sao? Ta đi xem một chút. Như Nguyệt bỗng nhiên nói với ta đến. Ta rất bình tĩnh, trực tiếp trở về Như Nguyệt một câu. Không được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.